Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 13, không tưởng được. Tạm thời an toàn. Khi ta lúc đứng lên sau khi phát hiện hẳn là ta ở rừng trúc tiểu trúc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Mảnh này rừng trúc ta cũng tới tới lui lui ra vào nhiều lần như vậy. Ta chưa bao giờ biết ở mảnh này trong rừng trúc cất giấu lợi hại như vậy, quỷ đầu. Là, muốn ta tới đánh giá, đó chính là phi thường lợi hại quỷ đầu. So với ta từng tại rừng già trong gặp những tà tu đó tận lực chăn nuôi quỷ đầu. Cũng lợi hại hơn, ta không dám hứa chắc là so với toàn bộ lợi hại. Nhưng ít ra là phần lớn, ta tự hỏi nếu như là ta, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống. Bị như vậy quỷ đầu dây dưa tới, cũng là hội phí tốt một phen tay chân, thậm chí liền hoàn toàn bị khống chế. Tình huống chính là như vậy, ta lúc đứng lên sau khi nhìn thấy chính là mười mấy người này toàn bộ bị không khỏi xuất hiện quỷ đầu dây dưa tới. Thuộc về thần trí không rõ tình huống, nơi nào còn nhớ được bắn giết chúng ta. Sư phụ không có khống chế quỷ đầu để cho bọn họ sinh ra ảo giác. Tàn sát lẫn nhau liền đã coi như là phi thường nhân từ tình huống. Mà vào lúc này, ta cũng nhìn thấy ba ba của ta. Giờ phút này hắn chính quỳ dưới đất khóc tỉ tê. Ta vội vàng mấy bước chạy tới. Một cái liền ôm lấy hắn. Ta biết mới vừa rồi một màn kia, cha ta còn có thể chống đỡ đến cái tình huống này. Đã coi như là phi thường kiên cường. Cha ta không quen biểu đạt cảm tình. Có thể ở ta ôm lấy hắn giờ khắc này. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt là ta. Bỗng nhiên liền một chút đem ta ôm rất chặt. Dùng cơ hồ là khóc không thành tiếng thanh âm nói đến. Quá tốt nếu như ngươi cứ như vậy tử ở trước mặt ta, ta có sống hay không không? Ta không muốn biết thế nào an ủi hắn. Liền giống cha ta bỗng nhiên mãnh liệt như vậy tình cảm biểu đạt. Ta không biết rõ làm sao ứng đối một dạng, chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ hắn vác. Để cho hắn hòa hoãn một hồi. Mới thấp giọng nói đến. Ba, ta không sao nhi, có sư phụ ở đây. Nhắc lên sư phụ, cha ta tâm tình coi như là thật tỉnh táo lại. Tại hắn trong ấn tượng, sư phụ mỗi một lần xuất hiện cũng có thể cứu ta trong nguy nan. Ta tin tưởng coi như trời sập xuống. Sư phụ ta đối với ta ba nói một câu, hắn muốn giữ được ta, cha ta cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Sư phụ chính là như vậy đáng tin. Mới vừa rồi nếu không phải hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, ta trên lưng mới ra một vác mồ hôi lạnh, không nhịn được đánh một cái lạnh run. Sư phụ, ngươi là tại sao có thể có như vậy phòng bị? Ta đỡ dậy cha ta. Nghĩ đến cảm thấy rất thần kỳ. Sư phụ mỗi một bước thật là so với bấm đốt ngón tay còn phải chính xác. Một loại tu giả nơi nào sẽ ngờ tới đối phương biết dùng thương loại vật này tới bắn chết chính mình. Sư phụ nhưng là không nhanh không chậm bắt đầu dùng những thứ kia bị quỷ đầu mê hoặc tâm thần nhân. Dây lưng đem bọn họ buộc lại. Một bên chói vừa nói đến. Số 1, Dương Thịnh quyết định muốn giết chúng ta. Người cảm thấy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, thậm chí đối với người bình thường mà nói tối không giấu vết biện pháp là cái gì? Đấu pháp lời nói, động tĩnh không lớn sao? Thứ hai, chuyện gì đáng giá lão Trần gấp gáp như vậy nhắc nhở? Chỉ cần ngẫm nghĩ, liền sẽ nghĩ tới phương thức như vậy. Chỉ cần có 1% khả năng, thì phải dùng tới 100% phòng bị. Ta vừa ra tới. Liền kéo ngươi nằm xuống, lại không tổn thương mất cái gì. Dù sao ra rừng trúc cũng chưa có ngăn che vật, không phải là giết chúng ta thời cơ tốt nhất sao? Đúng vậy, bởi vì trúc rừng che, chúng ta ngay cả những người này mang theo thương trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ. Huống chi bọn họ muốn bắn giết chúng ta, ở trong rừng trúc là rất tốt tránh thoát, nhưng ra rừng trúc liền không nói được. Kia những quỷ kia đầu. Ta hỏi lên sau này, đột nhiên cảm giác được chính mình hỏi cái vấn đề này thật rất ngu. Trước kia là không có, không cần phải, mà người không lo xa tất có phiền gần những quỷ này đầu dĩ nhiên là ta gom hàng thượng đẳng. Sẽ dùng nhất định phương thức áp chế ở nơi này. Ta mới vừa rồi ra rừng chút thời điểm, tận lực chậm lại bước chân. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là ở đạp nào đó trận văn chi bước sao? Loại này bước chân ở đặc thù trận pháp lúc, có thể làm cởi ra trận pháp chi dụng, sau đó tự phóng ra quỷ đầu. Còn lại không cần ta nói tường tận đi. Sư phụ trả lời rất lạnh nhạt, nhưng là cái này nhìn như đơn giản câu trả lời. Ở trong này muốn phí bao lớn tâm tư a? Ta chợt phát hiện, ta đã cho ta lớn lên. Khoảng cách sư phụ còn kém rất xa. Không trách hắn sẽ ung dung đi ra cùng ta ứng đối. Không trách hắn có thể cho ta lớn như vậy an tâm cảm. Nguyên lai là vô hạn sự thật tạo dựng lên bền chắc không thể gầy a. Khương sư phó, Tú Vân các nàng, cha ta lời nói này rất do dự. Nói thời điểm, mới vừa rồi trên mặt nước mắt cũng không kịp lau sạch bởi vì ta ba chính là một cái không yêu cầu. Người, thiếu người nhân tình nhân, trừ cho ta khi còn bé. Cùng ta nhị tỷ sự tình yêu cầu quá sư phụ. Hắn cơ hồ cũng chưa có mở miệng, là bất cứ chuyện gì yêu cầu quá bất luận kẻ nào. Ở chúng ta cũng như vậy chật vật dưới tình huống. Hắn canh thì không muốn phiền toái sư phụ ta nhưng là đó là ta thân nhân. Cũng là hắn thân nhân. Hắn không thể không mở cái miệng này a. Tâm lý ta cũng rất lo lắng. Nếu như sư phụ lúc này phải đi, ta chắc chắn sẽ không quái sư phụ. Nhưng là bởi vì liên quan đến ta thân nhân. Sư phụ lúc này muốn dẫn ta đi, ta là chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì ta ba sẽ bị như vậy bắt giữ. Mẹ của ta cùng các tỷ tỷ đãi ngộ cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, liên quan tới Dương Thịnh Thiên Kích, ta so với sư phụ nhận biết càng sâu sắc. Ba, có ta đây, ở sư phụ không có mở miệng trước, ta liền dành trước nói như vậy một câu. Ta bỗng nhiên đã cảm thấy, liên quan tới sư tổ chí hướng cùng trách nhiệm nặng nề. Liên quan tới những thế lực này phân phân nhiễu nhiễu dây dưa đấu tranh. Về chúng ta bị đuổi giết khốn cục bực này đến khi hỗn loạn sự tình không có ta có thể. Nhưng là không thể không có sư phụ. Ta tin chắc chỉ có sư phụ mới có thể mang theo mọi người vẹt ra mây mù thấy thanh thiên cho nên. Ta không thể đem hắn kéo vào Dương Thịnh lần này có bao nhiêu quyết tâm ta kiến thức đến. Nửa câu nói nhảm không có liền nổ súng. Cái này nhất định cũng là Dương Thịnh phân phó. Đó chính là toàn bộ tình nghĩa cũng xé rách. Còn lại chỉ có ngươi chết ta sống. Không chết không thôi. Vậy ngươi cũng trở về đi thôi. Cha ta vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kiên định. Mà ta căn bản không muốn cùng cha ta giải bày cái gì. Chỉ là kéo hắn liền đi. Ta chỉ là nói một câu. Ta là con của ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể trở về sao? Sư phụ trở về thì tốt. Cha ta còn muốn giữ vững. Ta nhẹ nói. Ba. Bọn họ muốn chẳng qua là ta. Ngươi nên cho ta má nó. Tỷ của ta. Hai ngươi cháu ngoại lo nghĩ. Không phải sao. Cha ta biểu tình có chút lăng. Hắn sợ rằng biết ta những lời này thâm ý. Không muốn cho ta. Liền đối với khác thân nhân ích kỷ. Cái khốn cục này chỉ có thể như vậy cởi ra. Nghĩ thông suốt một điểm này. Cha ta không nhịn được lão lệ tung hoành. Sợ rằng trong đời gian nan nhất quyết định liền bị hắn than thượng. Bàn tay hay mu bàn tay. Một khối kia nhi không phải là thịt. Mà ta lại dơ. Luôn là người nhà cho ta hy sinh rất nhiều. Chẳng lẽ lần này không nên ta vì bọn họ hy sinh một lần sao? Mấy câu đối thoại lúc này. Ta đã kéo cha ta đi rất xa. Hắn phi thường thống khổ. Mà ta duy nhất có thể cho an ủi chính là. Ba. Đây không phải là tất nhiên ta thì đi từ khốn cục. Ai nói lại không có cơ hội. Những người này không phải người bình thường. Không vâng, cha ta nước mắt dọc theo trên mặt thâm văn lăn xuống. Hắn không biết rõ làm sao dạng biểu đạt. Cũng chỉ có như vậy biểu đạt. Có thể lấy thương. Không chút kiêng kỵ như vậy nổ súng nhân đối với người bình thường mà nói liền không phải người. Bình thường, huống chi có thể tìm tới ta. Có thể có cái gì người bình thường. Ta không khỏi cảm thấy lão tử cũng thật oanh liệt. Không nhịn được khóe miệng thì mang theo một nụ cười châm biếm. Tâm lý lại cũng buông lỏng. Nếu như liền chết đi như thế lời nói. Cũng coi như cao nhất đãi ngộ. Đúng vậy, có thể tìm tới thầy trò chúng ta có thể là cái gì người bình thường. Ngay tại ta đắm chìm trong chính mình, oanh liệt trong thời điểm. Bỗng nhiên từ đằng sau ta sư phụ bất thình lình mở miệng. Ta dọa cho giật mình. Cha ta cũng cả kinh. Hai người đồng thời xoay người. Cha ta lẩm bẩm nói đến. Khương sư phó, làm sao ngươi tới? Chuyện này chả thế nào tốt phiền toái đi nữa ngươi. Này dừng chúc tiểu trúc trong. Mọi người còn chờ ngươi đấy. Lão Trần, chúng ta quen biết vài chục năm. Ngươi cũng không nên nói cái này với ta. Thừa nhất cũng là con của ta. Chúng ta nhắc tới hẳn so với anh em ruột còn thân hơn a. Ngươi cũng đừng thao phần này tâm. Đang khi nói chuyện, sư phụ vỗ vỗ cha ta bả vai. Cha ta vốn chính là một cái có chút đần độn nhân. Bỗng nhiên bị sư phụ ta vừa nói như vậy, còn có nhiều chút ngôn ngữ thiếu thốn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lăng lăng đứng ở nơi đó. Nhưng là sư phụ ta đối với ta ba khách khí. Đối với ta cũng không phải là khách khí như vậy. Một cước liền đá vào trên cái mông ta. Để cho ta không nhịn được lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té lăn trên đất. Hoàn toàn không cố kỵ ta bị thương. Có thể thấy một cước này đá nặng bao nhiêu. Lão tử chính là đi chói cá nhân. Ngươi liền mang theo bà của ngươi đi trước. Bản lĩnh, bản lĩnh. Nghĩ đến ngươi có thể lấy một địch 100. Chân anh hùng. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì. Lão tử bạch bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Nhìn ngươi đi chịu chết. Sư phụ đang khi nói chuyện phảng phất còn chưa hết giận. Hướng ta đầu. Trên lưng lại vừa là hung hăng mấy bàn tay. Kia thô giáp bàn tay hãy cùng thiết xa trưởng tựa như. Chụp một hơi thở hơi kém không thở nổi. Hắn ngược lại tiêu sái. Nắm tay một vác. Liền hướng phía trước đi tới vẫn không quên giống một câu. Xú tiểu tử, ngươi còn không cho ta đuổi theo. Ta cùng ba ba của ta thực ra tâm lý cũng lộ ra cảm động. Sư phụ không coi ta là người ngoài đó là khẳng định. Hắn cũng cho tới bây giờ không có đem người nhà ta trở thành là người ngoài a. Dọc theo đường đi, sư phụ ta cũng rất bình tĩnh. Trừ hướng cha ta hỏi thăm trong thôn tình huống. Cha ta không phải rất rõ. Nhưng cũng chỉ có thể tận lực biểu đạt. Từ cha ta nơi đó, ta cùng sư phụ lấy được một cái tin tức. Lần này ở trong thôn ít nhất tới tam 50 người. Này tam 50 người tiến vào một cái thôn quá rõ ràng. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì bọn họ liền giấu ở một cái để cho người ta không tưởng được địa phương. Đã từng lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc địa phương ngạ quỷ mộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.